Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn. Chương 16, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn trời tối. Cô độc Lạn Vĩ lâu bên trong, đậu một chiếc to lớn xe hàng. Lúc này ở bên trong xe, có lẽ không biết đến, có một người ở bên trong sinh tồn. Hơn nữa chính đang vì mình phát triển vắt hết óc. Ồ, nơi này có một, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn. Giới thiệu tóm tắt viết ở thời gian nhất định có thể tăng cường người thân thể tố chất. Nhưng là cần thời gian, hơn nữa cần phải kiên trì cùng kéo dài mua cái này phần món ăn. Cái này không sai à, mới mấy chục ngàn đủ. Mua, Tương Sơn vì chính mình phát hiện mà kích động không thôi. Lật rất lâu. Khác, đừng, đều là trên 1 triệu 10 triệu đồ vật, mà là zombie cân nhắc cũng để cho tự xem không muốn xem. Mà cái lại chỉ muốn mấy chục ngàn, ngay cả zombie cân nhắc cũng mấy chục đủ. Chính mình vừa vặn có thể mua lên, nhìn trước mắt dần dần xuất hiện một đại hộp thuốc men kiểu đồ. Tương Sơn suy nghĩ vẫn còn ở đương cơ bên trong, bởi vì mua sau trong đầu tiếp nhận tin tức. Để cho hắn có chút tiếp thụ không nổi. Ta thảo, vật này ti em, con mụ nó, nguyên lai là rèn luyện thân thể. Còn phải chính mình mỗi ngày vận động, Tương Sơn bắt đầu chửi mẹ. Nguyên lai này, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn. Chính là một bộ giúp ngươi lượng thân làm theo yêu cầu huấn luyện phần món ăn. Dạy ngươi mỗi ngày thế nào vận động kiện thân, ở đủ loại ăn uống phối hợp xuống đối với. Đúng. Thân thể lực lượng đánh thức, còn phải đối với bất đồng thân thể tố chất, tiến hành xếp loại, tốt đẹp nhất nơi chính là để cho thân thể ngươi rắn chắc. Bất quá hệ thống xuất phẩm cũng không có quá mức hại người. Ở trong đầu đã có huấn luyện phần món ăn nội dung sau. Trước mắt này hộp thuốc men chính là phối hợp huấn luyện uống thuốc dược tề. Dường như cũng là không biết khoa học kỹ thuật sản vật. Mỗi tuần uống một chai. Có thể tăng cường thể chất, bất quá nếu như ngươi không phối hợp huấn luyện, dường như hiệu quả không lớn, cái này cùng những thứ kia trích hoặc là sau khi dùng. Lập tức giống như siêu nhân như thế chất thuốc, là so với cũng không thể so với, bởi vì Tương Sơn trong đầu hiện ra nội dung là, vật này chỉ có thể tăng cường thân thể con người tư chất. Đến không giống nước Mỹ đội trưởng hoặc là đông binh như vậy điều kiện. Ngược lại còn phải mỗi ngày huấn luyện, cái này làm cho hắn vô cùng căm tức, cũng ở đây ảo não chính mình mua trước không có cẩn thận kiểm tra. Mẹ kiếp, mấy chục ngàn tiền mua một cùng phòng thể dục rèn luyện không sai biệt lắm đồ vật. Con ti em, con mụ nó, muốn ta kiên trì bền bỉ. Tương Sơn nắm trên bàn kia hộp khả nghi thuốc men. Vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác vật này chính là người bình thường kiện thân huấn luyện phần món ăn không sai biệt lắm. Nhiều nhất chính là tư dậy cái loại này, mà bình đồ vật hơn phân nửa chính là lòng trắng trứng bột loại. Trong lòng mặc dù rất ảo não, nhưng là cũng không cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Tương Sơn nhìn đến bên trong điện thoại di động còn dư lại vạn thanh đồng tiền. Ở mua một bộ ống giòm nhà binh sau. Cùng đơn giản một chút tay tập tạ đắng máy tập thể hình sau. Còn lại cũng bổ sung đạn, trong nháy mắt tiền lại không. Tiền này thật ti em, con mụ nó, không lịch sự dùng, ai, không đầu không đuôi vừa nói chuyện. Tương Sơn đi vào phòng ngủ, mở ra giường đối diện màn ảnh, nhìn lên điện ảnh, không có internet cùng TV, chỉ có thể dùng USB cắm xem phim. Cũng còn khá tận thế trước hắn chuẩn bị một chút chờ rất nhiều phim âm nhạc. Một người ở cái mặt thế này, cô đơn cũng là đáng sợ nhất, nhìn sẽ tivi, Tương Sơn hoạt động hạ thân thể, bắt đầu nằm trên đất tập chống đẩy hít đất, đây là trong đầu cái gọi là, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn cho chương trình học. Mỗi ngày vận động 1 giờ, trước hít đất cùng nằm gập bụng nóng người. Mặc dù Tương Sơn trong đầu rõ ràng cảm giác những thứ này đều là phòng thể dục không sai biệt lắm. Rèn luyện nội dung, nhưng là suy nghĩ một chút tiêu nhiều tiền như vậy, mà ở tận thế quả thật thân thể cũng phải cần chặt. mỗi ngày chiến đấu chạy băng băng còn có đối mặt đủ loại nguy hiểm. Chính mình vốn là một loại thân thể hay lại là vội vàng cần phải tăng cường. Cho nên ngoài miệng mặc dù không tiếc, nhưng là thân thể hay lại là đuổi theo rèn luyện đứng lên. Từng tiếng thô trọng tiếng hít thở, ở bên trong buồng xe vang lên, Tương Sơn đầu đầy mồ hôi, bắt đầu chính mình từ nay về sau ban đêm lớp phải học. Rèn luyện thân thể, an tĩnh đêm, an tĩnh Lạn Vĩ lâu, an tĩnh Phụng huyện, an tĩnh thế giới, hẹp phòng bếp nhỏ bên trong, thỉnh thoảng truyền tới từng trận kiềm chế tiếng khóc, đứt quãng, ở cái này có chút dầu mỡ bẩn thỉu bên trong phòng bếp. Để cho người nghe rợn cả tóc gáy, khóc, khóc người MB, câm miệng cho lão tử, một tiếng kiềm chế tiếng mắng. Một người đầu chọc từ phòng bếp phía sau lò bếp ra đi ra. Trên tay nắm một cái đùi gà, một bên gà mần thanh âm vừa dứt, đối diện cái đó người cao gầy trong nháy mắt im miệng. Chẳng qua là người hay là vừa kéo, còn không có từ tâm tình bên trong đi ra. Quyền ca, tiểu tứ cứ như vậy chết, ở chúng ta trước mắt sống sờ sờ bị zombie cho ăn. Người cao gầy một bên co quắp một bên cũng cầm trong tay gà quay. Miệng to gạm, trong miệng có chút mơ hồ không rõ. Đầu chọc quyền ca, nắm đùi gà ngừng ở trong tay. Tâm tình cũng có chút thấp, thở dài, cũng ti em, con mụ nó, là mệnh a, quỷ này thế đạo, tốt như vậy tốt thì trở thành như vậy, vừa nói dùng sức cắn miệng đùi gà. Giống như là ở cho hà giận, đùi gà đã lạnh. Thả đang không có tủ lạnh trong, dường như cũng có một đoạn thời gian, nhưng là đói bụng không để cho hai người cố kỵ, trực tiếp ăn, thức ăn ở bây giờ quá trọng yếu, trong đầu thỉnh thoảng thả về nặng như hiện tại mới vừa rồi ánh tượng. Quyền ca cả người cũng là run lên, như vậy cảnh tượng, thật quá đánh vào bọn họ thần kinh, bây giờ còn sống trở nên có là một loại hy vọng xa vời. Bánh tiêu, khác, đừng. Ti em, con mụ nó, khóc, đem túi mang theo, chúng ta đi ra ngoài tìm một chút ăn, quyền ca dù sao cũng là dẫn đầu. Hắn không nghĩ mình cũng tan vỡ, như vậy còn lại tiểu đệ cũng sẽ tan vỡ. Còn có ở KTV mười mấy nữ, mặc dù là gánh nặng, nhưng là hắn bây giờ còn ngoan không hạ tâm ném xuống. Bên trong còn có hắn nhân tình, đi, cửa sau ta xem qua. Không quỷ kia đồ vật, mau cùng bên trên, đầu chọc vỗ xuống bánh tiêu đầu. Trước đi ra phòng bếp cửa sau, bánh tiêu nhấc lên bên cạnh bao, cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Trời tờ mờ sáng, mùa hè sáng sớm mặt trời luôn là rất sớm đã đi ra. Khí trời lành lạnh, lộ ra vô cùng thư thích, có chút gió nhẹ, thổi tới Tương Sơn trên người, để cho hắn vốn cũng không sai tâm tình. Lộ ra càng tươi đẹp hơn, tối hôm qua vận động tốt sau, uống cái đó phần món ăn phối hợp chất thuốc, vốn đang rất mệt mỏi thân thể, trong nháy mắt giống như là buông xuống gông xiềng một dạng lại trở nên toàn bộ thông suốt. Cái này làm cho Tương Sơn vốn đang giận lẩy khó chịu tâm tình. Không còn sót lại chút gì, nhìn dáng dấp hệ thống này là thực sự là tất gia tinh phẩm A. Nhìn dưới chân đường xe chạy, cùng không xa chạm xe, còn có thoáng xa xa kim trung nhiễm tràng, Tương Sơn quay đầu nhìn chung quanh đến, dưới lầu lối đi bộ trừ xe cộ, chính là zombie, không có một người sống, đủ loại thi thể, hắn xa xa cũng có thể ngửi được đủ loại thối giữa mùi thối. Xoay người đi trở về bên trong xe, không lâu lắm, chỉ thấy hắn leo lên nóc xe. Nắm thanh kia AWP thư kích bộ thương nằm ở trên mui xe. Buông xuống lối vào chi giá, báng súng để đến vai phải, cài nút cò súng, Tương Sơn nhắm lại con mắt trái, mắt phải dò bên trên thân thương quang học ống kính nhắm. Trong nháy mắt xa xa lối đi bộ chi tiết đập vào mắt bên trong. Trong đầu đủ loại hướng gió, cùng với góc độ, trong đầu quanh quần. Vốn là có thể nói một chữ cũng không biết hắn, bây giờ cảm giác mình cùng trong tay cái thanh này AWP hết sức quen thuộc. Đây chính là súng ống kỹ xảo sử dụng thần kỳ. Xách, phanh, một tiếng vô cùng thanh thúy lại vang dội tiếng súng. từ nóc xe vang lên, Tương Sơn toàn bộ bả vai bị lực đàn hồi dưới sự thôi thúc. Lực lượng rất lớn, nhưng là có thể tiếp nhận. Cúi đầu nhìn ống kính nhắm, mới vừa rồi nhắm một cái zombie, đã bị bể đầu, nai, Tương Sơn thấp giọng kêu câu, AWP uy lực không cần hoài nghi, đối với chơi qua CS Tương Sơn mà nói, cây súng này chữ AK-47, là thuộc về nó để cho người nghe nhiều nên quen, một phát vào hồn, thật không phải là nói một chút, nhìn ven đường bị tiếng súng thả vào zombie. Hấp dẫn tới đủ loại zombie, Tương Sơn tiếp tục cúi đầu nhắm, hắn dự định ở sáng sớm lên đường trước tiên đem chung quanh chật chội bầy zombie rửa sạch xuống. Nếu không đối với hắn đi sâu vào sẽ tạo thành trở ngại. Hơn nữa ở chưa có xác định trạm xe cùng bên trong quảng trường có bao nhiêu zombie điều kiện tiên. Quyết, trước quét dọn trên đường zombie. Đối với mang không được quá nhiều đạn hắn là như vậy loại bảo vệ. Mà thật ra thì ẩn dấu ý tưởng chính là, tay hắn ngứa thử một chút cái thanh này với hắn mà nói thích nhất tư kích bộ thương. Tích, phanh, rắc rắc tích, phanh, tiếng súng không ngừng vang lên. Trên đường zombie đều bị thức tỉnh, qua loa diêu bãi thân thể, tập tễnh giống như là nổi điên như thế. AWP thư kích bộ thương. Xa nhất 800 thước tầm bắn, cái này làm cho Tương Sơn tương đương với bao trùm trạm xe phụ cận toàn bộ đường phố. Mà zombie ở tiếng súng xuống, lấy bọn họ suy nghĩ, căn bản không tìm được Tương Sơn ở đâu, cái này làm cho hắn có thể nói là không cố kỵ gì. Trên đường phố zombie hãy cùng toàn bộ sống lại như thế, cũng để cho hắn rất dễ dàng thấy, đại khái zombie số lượng. Còn có zombie hơi chút ít một chút khu vực, cầm lên ống nhòm, Tương Sơn ở tra xét từ nơi nào lẻn vào sẽ càng an toàn. Hơn nữa tiết kiệm thời gian cùng an toàn tính, hắn yêu cầu ở trước khi trời tối trở lại, xe mới là hắn bảo đảm lớn nhất, ban đêm tận thế, hắn không dám tùy tiện đi mạo hiểm mà ni tiếng súng tiếp tục vang lên. Ở nơi này an tĩnh buổi sáng, vô cùng chói tai. Truyền vô cùng xa, Tương Sơn cũng nghĩ tới, có lẽ sẽ có người may mắn còn sống sót nghe được tiếng súng. Nhưng là hắn không đi để ý tới, đang vì lấy được chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết. Đối với ủng có súng hắn, không phải là những người đó có thể chống cự, nếu như có người tìm chết, đối với, đúng, ở hiện tại đã giết trên 100 con zombie Tương Sơn mà nói. Không ngại để cho những người đó bể đầu, đối diện mặt trạm xe, trong phòng khách cũng xông ra rất nhiều zombie, toàn bộ đan chéo đường xe chạy đều sôi trào một dạng zombie không ngừng di động. Nằm ống nhòm Tương Sơn, tìm tòi tỉ mỉ đến đường đi, xe đứng bên cạnh tỉnh đạo tất cả đều là zombie, là gây khó dễ, chỉ có thể từ trạm xe bên kia cùng tiểu khu tiếp nhận địa phương đi qua. Bên kia là một cái mới xây tiểu khu, đồng thời đã giao phó, còn có một hơn nửa đang xây tàu, dựa vào trạm xe, Tương Sơn để ống dòm xuống, đi xuống đến bên trong xe, đã có quyết định, việc cần kíp trước mắt, chính là trước ăn điểm tâm, sau đó lên đường, hết chương.